Chào mừng các bạn đến với tập 9 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự Tiếng Nói Tử Thi 2. Trong tập trước, trong hố rác bỏ hoang ở tiểu khu Tân Hồ, phát hiện nhiều xác chết đã phân hủy đến tận xương. Cả ba nạn nhân đều là nữ. Một người trong đó được xác định là công nhân nhà máy sản xuất điện thoại di động. Ngoài ra, không còn manh mối nào khác. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Khi cách căn phòng bảo vệ khoảng 5-6 mét, chúng tôi nghe thấy âm thanh rè rè của loại radio chất lượng kém vọng ra. Tiểu nhị Hắc đi lên thị trấn, tiểu cần đứng nơi cửa thôn đưa tiễn. Bởi vì nơi này cách tỉnh Hà Nam cũng không xa, cho nên ca kịch Hà Nam khá phổ biến, những người lớn tuổi đều thích nghe. Đương nhiên cha tôi cũng nằm trong số đó. Tôi không nhớ nổi mình đã nghe đoạn kịch vừa phát ra từ chiếc radio kia biết bao nhiêu lần. Đó là một tác phẩm kinh điển trong làng ca kịch, tên là Đám Cưới của Tiểu Nhị Hắc. Địa vị của nó trong ca kịch cũng giống như Titanic trong điện ảnh vậy. Theo làn điệu ca kịch, chúng tôi tiến gần đến cửa phòng bảo vệ. Trên chiếc ghế bập bênh dành cho người già trong phòng, có một ông cụ với mái tóc hoa râm, mặc đồng phục bảo vệ. Ông cụ nhèo mắt, tay phải đánh nhịp theo nhạc điệu, gương mặt vô cùng thoải mái. Tôi không chịu được âm thanh ồn ào từ chiếc radio, bèn gọi to: "Ông ơi!" Tiếng hét lớn như vậy mà ông cụ vẫn không phản ứng gì. Diệp Thiến đi thẳng đến trước radio, nhấn nút tắt. Cuối cùng lỗ tai của tôi mới được yên ổn. Không còn tiếng sướng cả, ông cụ giật mình tỉnh dậy khỏi phút nhập tâm. "Hả?" Ông cụ thấy mấy người chúng tôi đều mặc cảnh phục, cảnh giác hỏi: "Cô cậu là..." Anh Minh chủ động giới thiệu: "Chúng tôi đến từ Cục Công an thành phố, muốn hỏi ông một số vấn đề." Ông cụ bỏ kinh lão ra, dụi mắt, nói: "Mấy ngày trước hỏi rồi mà, sao bây giờ lại hỏi nữa?" Anh Minh kiên nhẫn giải thích: "Ông cũng biết đấy, vụ án này rất lớn, cho nên chúng tôi buộc phải hỏi lại lần nữa." Ông cụ đứng dậy lấy cho chúng tôi vài chiếc ghế nhựa. "Cậu là công an, tôi là bảo an, cũng coi như là người cùng ngành. Được, cậu hỏi đi." Tôi ngồi trên ghế rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là thói quen được hình thành của tôi. Phòng bảo vệ không lớn lắm, chỉ khoảng 40 mấy mét vuông. Từ đông sang tây bị chia cắt bởi một bức tường xi măng thành hai bên trong và ngoài. Phía đông của căn phòng là phòng bảo vệ chính. Đối diện với cổng lớn là một cửa sổ thủy tinh với tầm nhìn rộng rãi. Thông qua đó, có thể thấy rất rõ tình hình nhân viên ra vào cổng lớn. Phía tây căn phòng có đặt một chiếc giường và đồ nội thất đơn giản. Từ cách trưng bày, có thể thấy đây chính là phòng ngủ. Anh Minh bắt đầu đặt câu hỏi: "Có bao nhiêu bảo vệ trong khu này ạ?" "Chỉ có một mình tôi thôi." "Khu nhà lớn như vậy mà chỉ có một mình ông là bảo vệ thôi ư?" "Lúc mới xây, ở đây còn có công ty quản lý khu nhà. Tôi cũng được tuyển vào làm khi đó. Cùng với tôi có bốn bảo vệ khác nữa. Nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình tôi." "Hiện tại khu này còn ban quản lý nữa không?" Ông cụ bĩu môi trả lời: "Không còn từ lâu rồi. Cậu trông nó thành ra thế này là đủ hiểu." "Vậy ai trả lương cho ông?" "Trước kia là do công ty quản lý trả. Nhưng về sau công ty rời đi, nên nơi này được khu phố tiếp quản, cũng là người trả lương cho tôi." "Khu phố tiếp quản ư?" Đây quả thật là một chuyện mới mẻ, bởi vì thông thường nếu không còn đơn vị quản lý tòa nhà thì khu ấy sẽ trở thành một nơi không ai quản lý. Tôi chưa bao giờ nghe nói về việc khu phố tiếp quản cả. "Thật ra mọi người không biết." Ông cụ mở máy hát, vỗ đùi nói: "Mặc dù khu này có gần 100 tòa nhà, nhưng vốn không thể so sánh được với các khu chính quy khác. Tất cả chúng tôi đều thuộc diện di rời. Chính phủ dựa theo diện tích ban đầu mà bồi thường. Cứ mỗi hộ gia đình sẽ bồi thường một nhà. Nhưng nào có nhiều người dân chọn ở lại đây như vậy, cho nên có rất nhiều nhà trống. Những ngôi nhà này sẽ được chủ nhà cho thuê. Dần dần, người ở khu phố chúng tôi đều là người ngoại lai. Và cái tiếng khu cho thuê cũng được hình thành từ đó. Sau đấy thì những công ty lớn đã mướn nơi này làm nhà trọ cho công nhân viên. Có những công ty nào ạ? Ông cụ đếm trên đầu ngón tay, đáp. Cũng không nhiều. Công ty chúng Thái thì có khoảng 1-2 nghìn người. Còn lại là nhà máy dược phẩm Phú Công, nhà máy dược phẩm Sơn Thủy, nhà máy cơ khí Hà Quang, nhà máy quần áo Mỹ Thể và một số nhà máy nhỏ khác. Ngần này mà còn không nhiều, tôi cười khổ trong lòng. Vâng, ông ơi, ông cứ nói tiếp đi ạ. À, mà tôi nói đến đâu rồi nhỉ? Anh Minh nhắc nhở, nói đến chỗ khu cho thuê ạ. À, đúng rồi, đúng rồi. À, khu của chúng tôi được một vài công ty thuê dài hạn. Khu phố cũng cảm thấy nếu không có bảo vệ trong một khu lớn như vậy thì thật không ổn. Cho nên họ đã cho tôi một vị trí bảo vệ mang tính tượng trưng ở đây. Ít nhất cũng có một phòng bảo vệ nên vẫn có tác dụng giao oai. Chỉ an cũng tốt hơn một chút. Anh Minh tò mò hỏi, vậy ông có thường đi tuần tra trong khu phố không? Một tháng bọn họ trả tôi 1.000 tệ, trông coi từ sáng sớm đến tối muộn. Nếu không phải khu phố cho tôi ở lại phòng bảo vệ, còn cho tôi hưởng chế độ năm bảo hộ, thì với chút tiền lương này của họ chắc chắn chẳng tuyển được ai. Cậu nghĩ mà xem, có chút tiền lương như vậy, tôi còn đi tuần tra làm gì? Mà dù có gặp kẻ trộm, thì tay chân lẻo khẻo như tôi cũng chẳng thể đánh lại chúng. Những lời ông cụ nói đều là lời thật lòng. Anh Minh có vẻ hứng thú với điều này. Ông được hưởng chế độ năm bảo hộ sao? Ông cụ bất đắc dĩ trả lời. Ngày xưa tôi đi lính. Khi ra quân thì đã lớn tuổi rồi, nên lỡ dở, cả đời trắng tay. Chế độ năm bảo hộ là chính sách ưu tiên hàng đầu ở nước tôi, chủ yếu dành cho người già không nơi nương tựa. Ngoài ra, còn một số trường hợp người tàn tật và trẻ vị thành niên. Chế độ năm bảo hộ bao gồm cung cấp lương thực, nhiên liệu, cung cấp trang phục, chăn đệm, cung cấp nhà ở đạt tiêu chuẩn. Đối với những người không thể tự chăm sóc bản thân, sẽ được cung cấp chăm sóc y tế và chữa bệnh, và còn được mai táng một cách ổn thỏa. Bốn mục trước có vẻ không có gì đặc biệt, bởi vì đối với người già thì mục cuối mới là điều bọn họ để ý nhất. Họ đều mong muốn sau khi chết có một nơi yên tâm an nghỉ. Cho nên chính sách này thực sự đã giải quyết được mối bận tâm lớn trong lòng những người già đơn côi. Anh Minh hỏi kỹ hơn. Vậy chắc là ông không có con cái nhỉ? Ông cụ cao giọng đáp. Đương nhiên là không rồi. Nếu không, làm sao tôi được hưởng năm bảo hộ chứ? Bình thường ở đây chỉ có một mình ông sao? Không thì còn có ai được. Trong lúc anh Minh hỏi chuyện, tôi phát hiện tay ông ấy vẫn luôn run rẩy. Tôi nói, tay của ông? À, bệnh cũ từ hồi đánh trận để lại. Tôi bắt đầu có chút ngưỡng mộ. Ông từng tham gia chiến tranh ạ? Ờ, trong 9 năm tự vệ chống Việt, cánh tay tôi bị trúng đạn, nên mắc cái tật này. Ông cụ nói rồi kéo cổ áo xuống để lộ ra một vết sẹo to như mặt đồng xu. Từ quá trình phân tích phương pháp nghi phạm phân thây nạn nhân có thể xác định, bàn tay hắn ta rất cường tráng và mạnh mẽ. Nếu không, bề mặt vết cắt sẽ không thể đồng đều như vậy. Còn bàn tay ông cụ này thì không ngừng run rẩy, nên chắc chắn được loại khỏi diện tình nghi. Anh Minh hẳn cũng đã nhận thấy điều này, nên nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp theo phải làm gì đây? Giờ tôi chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào. Qua phân tích tình hình trong mắt, ngoại trừ một người bị hại đã điều tra rõ, những người còn lại đều không có manh mối gì. Thông qua ông cụ gác cổng, chúng ta đã biết những người đang sống trong khu Tân Hồ này đều là công nhân. Cho nên tôi nghi ngờ ba nạn nhân kia là nhân viên của những công ty quanh đây. Suy đoán của anh Minh không phải là không có lý. Trước hết, chúng tôi có thể khẳng định ba nạn nhân kia không phải là dân bản xứ ở thành phố Vân Tịch. Nếu không, nhất định đã có báo án. Tiếp theo, cũng có thể loại trừ những người này là người trong tỉnh. Lý do cũng tương tự, người ngoài tỉnh đến chỗ chúng tôi, hoặc là thăm người thân, hoặc là đến làm thuê. Ba nạn nhân này bị ném vào cùng một nơi, điều đó chứng tỏ tất cả bọn họ đều từng ở đây. Dựa theo hoàn cảnh bình thường, bọn họ chỉ có thể đến đây làm công, cho nên khả năng bọn họ sống ở đây là rất lớn. Diệp Thiến quyết đánh đến cùng. Hay chúng ta điều tra toàn bộ khu này, xem có người nào trùng khớp không? Anh Minh thẳng thắn nói ra hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Các công ty này đều là công ty tư nhân, nên nhân viên thường không cố định, và việc công nhân nay đi mai nghỉ là bình thường. Bây giờ chúng ta chưa có chút thông tin nào về nạn nhân, nên rất khó để bắt tay vào điều tra. Lão Hiền cũng không thể ngồi yên. Nếu không, cùng lắm thì chúng ta báo cáo với lãnh đạo, gửi mẫu ADN để đối chiếu trên toàn quốc. Câu nói của anh Minh làm dấy lên hy vọng của chúng tôi. Vẫn chưa đến mức phải phiền phức như vậy, còn một cách nữa. Tôi lắc mạnh bả vai anh Minh. Cách nào ạ? Phục hồi hộp sọ. Phục hồi hộp sọ. Tôi phấn khích hét lên. Phục hồi hộp sọ. Đúng rồi, tại sao em không nghĩ ra nhỉ? Công nghệ phục hồi hộp sọ không còn xa lạ gì với tôi cả. Cha tôi đã từng thể hiện quan điểm về việc này trong lúc tham gia công tác. Hiện tại, công nghệ này ở Trung Quốc cũng thuộc hàng đầu thế giới. Công nghệ phục hồi hộp sọ còn được gọi là công nghệ nhận dạng hộp sọ 3 chiều. Thông qua một hệ thống tiến hành scan 3D hộp sọ, đo độ dày của mô mềm, sau đó tiến hành tái tạo 3D để phục hồi lại khuôn mặt như cũ. Công nghệ này dựa trên mối quan hệ giữa các tổ chức mô mềm của vùng đầu mặt cùng với các đặc trưng hình thái của ngũ quan và hộp sọ. Mặc dù thông số về độ dày của các mô mềm trên mặt người có thể khác nhau tùy thuộc vào giới tính, tuổi tác, chủng tộc, nhưng tiêu chí đo đạc vẫn là thống nhất. Nói một cách đơn giản, xương đầu sẽ quyết định khuôn mặt. Trong đó, tất nhiên sẽ có mối liên hệ với nhau và chúng thuộc về lĩnh vực nhân chủng học pháp y. Nếu không, các bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc cũng không động một chút là gọt xương. Chuyên gia phục hồi hộp sọ có thể căn cứ vào xương đầu để khôi phục diện mạo của người trước khi chết. Dù cho đó có là người sống cách đây cả triệu năm cũng không thành vấn đề. Diệp Thiến vẫn chưa theo kịp. Không nghĩ ra cái gì? Tôi vội vàng giải thích. Mặc dù ba nạn nhân đã hóa xương kia bị phanh thây, nhưng xương đầu của họ vẫn được bảo tồn hoàn hảo. Chúng ta có thể mời chuyên gia giúp khôi phục lại khuôn mặt của họ. Đến lúc có ảnh rồi, không phải dễ dàng hơn nhiều à? Diệp Thiến kích động đến mức nắm chặt hai tay. Ảnh? Đúng rồi, thế còn chờ gì nữa? Nhanh đi thôi. Anh Minh nói. Vậy thì Quốc Hiền và Diệp Thiến ở lại. Ba chúng tôi sẽ nhanh chóng lên chuyến tàu cao tốc gần nhất để đi Thân Dương. Rồi vẫn chìa khóa khởi động ô tô. Trong hệ thống ngành công an, chỉ có Học viện Cảnh sát Hình sự là có công nghệ này. Nơi đó là trường học cũ của tôi và Diệp Thiến, và cũng là cái nôi của những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực của ngành cảnh sát. Tới 9 giờ tối, ba chúng tôi đứng ở lối ra của ga tàu cao tốc thành phố Vân Tịch. Mỗi người cầm theo một hộp khám nghiệm bằng nhựa. Hộp khám nghiệm vuông vức, bên ngoài sơn một lớp kim loại màu trắng bạc. Đây là hộp dụng cụ đặc biệt mà Lão Hiền thường dùng để đựng các bộ phận cơ thể, như xác chết, nội tạng tại hiện trường. Nhìn bên ngoài, cái hộp này trông khá giống vali đựng tiền của ngân hàng. Nó khiến ba chúng tôi bỗng dưng toát lên phong thái của người thành đạt. Nhưng nếu hành khách xung quanh biết mỗi người chúng tôi đều đang giữ một cái đầu người, không biết họ sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Mặc dù thời gian rất gấp, nhưng chúng tôi lại không đi máy bay, bởi vì mạng lưới tàu cao tốc của thành phố chúng tôi tiện lợi hơn nhiều so với sân bay tỉnh. 9 tiếng đường sắt cao tốc, lại thêm 1 tiếng xe buýt, chúng tôi mới đến điểm đích. Kể từ khi tốt nghiệp, tôi chưa trở lại trường cũ lần nào, nhưng từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều mang lại cho tôi cảm giác vô cùng thân thiết. Tình cảnh này thật đúng với câu nói, ngôi trường xưa có hành hạ ta 100.000 lần, ta vẫn đối xử với nơi ấy như mối tình đầu. Giáo sư Triệu là người đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu phục hồi hộp sọ ở học viện và cũng là bạn thân của bố tôi. Lần này, ông ấy chịu dành thời gian quý báu ra để giúp đỡ cũng là nhờ một cuộc gọi từ bố tôi. Tôi phải thừa nhận danh tiếng của bố trong lĩnh vực công nghệ hình sự này vẫn rất cao. Qua khuôn viên, chúng tôi đến trước một tòa nhà nhỏ màu đỏ. Tòa nhà này rất nổi tiếng khi tôi còn đi học, bởi vì nơi này là nhà thí nghiệm pháp y, tầng 1 là phòng giải phẫu. Một số sinh viên can đảm thường đứng ngoài cửa sổ quan sát giải phẫu thi thể. Đám sinh viên chúng tôi còn đặt cho nó một biệt danh khá thần bí là ngôi nhà máu. Phòng thí nghiệm của giáo sư Triệu nằm ở phía đông của tầng 2 ngôi nhà máu, ngay trên phòng giải phẫu. Dựa theo bảng hướng dẫn trên cửa phòng, chúng tôi nhanh chóng tìm thấy nơi này. Anh Minh lịch sự gõ cửa. Giọng nói cuốn hút của một người đàn ông trung niên vọng ra từ sau cánh cửa. Mời vào. Hai cánh cửa gỗ bị đẩy ra. Khi cửa dần mở rộng, một người đàn ông mặc áo trắng trạc tuổi bố tôi xuất hiện. Không cần phải đoán cũng biết. Chắc chắn ông ấy chính là giáo sư Triệu, người mà chúng tôi ngày đêm mong nhớ. Giáo sư Triệu mày rậm mắt to, vóc dáng không cao lắm. Có thể là do làm nghiên cứu nhiều năm nên trán ông đầy nếp nhăn. Trong phòng thí nghiệm của ông chỉ có duy nhất một thứ được trưng bày, đó chính là hộp sọ. Nếu thay đổi trang phục trên người ông thành bộ đồ phù thủy, thì chắc ông chính là bản sao của Dumbledore. Các cậu là học trò của Tư Hồng Chương. Chú Triệu, cháu là con trai ông ấy, Từ Nguyên Long. Ha ha, tôi nhận ra cậu rồi. Từ khi cậu còn đi học, tôi vẫn luôn chú ý đến cậu mà. Thế mà tôi lại đi làm gián điệp cho lão Từ đấy. Giáo sư Triệu thân mật xoa đầu tôi. Anh Minh mở lời với giọng điệu đầy sự tôn kính. Thưa thầy, em tên là Lãnh Khải Minh, đây là đồng nghiệp của em, Tiểu Lỗi. Người có thể khiến anh sùng bái như vậy chắc chắn là cao thủ trong số những cao thủ rồi. Giáo sư Triệu vui mừng vỗ vai anh Minh. Ờ, chàng trai, tôi đã nghe lão Từ giới thiệu về cậu. Cậu là một pháp y rất ưu tú. Được lắm, được lắm. Lúc này tôi chợt nhận ra khóe miệng anh mình hơi nhếch lên, còn có chút ngại ngùng. Giáo sư Triệu nhanh chóng quay về chủ đề chính. Được rồi, để tôi xem qua hộp sọ đã. Ba người chúng tôi nhanh chóng đặt hộp khám nghiệm lên mặt bàn. Giáo sư Triệu lấy ba hộp sọ ra, tỉ mỉ quan sát một lúc. Ông nói, bảo quản tương đối tốt. Thế này nhá, 4 tiếng sau tôi sẽ trả cho các cậu một kết quả hoàn chỉnh. 4 tiếng thôi ạ? Tôi vốn cho rằng sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy. Ờ, thông thường một hộp sọ chỉ tốn nửa tiếng thôi. Nhưng tôi và lão Từ đã trao đổi qua về tình huống vụ án của các cậu. Vì các cậu cần một ảnh chụp được phục hồi như cũ để kiểm tra nguồn gốc của thi thể, cho nên tôi sẽ cố gắng làm kỹ càng hơn một chút. Về cơ bản, độ chính xác có thể đạt tới 90%. Tuyệt vời! Tôi phấn khích nhảy cẫng lên trong phòng thí nghiệm. 4 gói thuốc lá, 3 bình nước khoáng đồng hành cùng chúng tôi trải qua 4 tiếng dài dằng dặc, chính xác là 3 tiếng 50 phút. Bình thường, phục hồi hộp sọ chỉ là phục hồi các đặc điểm khuôn mặt của nạn nhân. Nhưng đây là giáo sư Triệu, một người bạn thân của bố tôi. Vì giúp chúng tôi dễ dàng phân biệt mà ông còn thêm vào một số kiểu tóc phổ biến nhất của phụ nữ trên mỗi khuôn mặt được phục hồi. Công việc tuy đơn giản, nhưng lại giúp ích rất nhiều cho việc điều tra thông tin của thi thể của chúng tôi tiếp sau đây. Sau khi xử lý để hình ảnh được rõ nét, chúng tôi lập tức gửi đi cho Diệp Thiến. Lúc mọi người đang lên xe về nhà, thì bên đội cảnh sát hình sự đã bắt đầu triển khai công tác điều tra. Đội cảnh sát hình sự lấy hình rồi y theo đó mà giả soát, rất nhanh đã xác minh được thân phận thực sự của 3 nạn nhân còn lại. Chúng tôi vừa đến đơn vị thì Diệp Thiến đã đưa 3 bản tài liệu nhân viên đến tay anh mình. Trưởng phòng Lãnh, chúng ta suy đoán không sai. 3 nạn nhân khác cũng là người lao động từ nơi khác đến, sống ở khu Tân Hồ. 3 người họ đều đến từ các tỉnh khác nhau, làm việc trong các công ty khác nhau. Hồ Hâm, nữ, 22 tuổi, người Chiết Giang, mất tích ngày 22 tháng 7, 4 năm trước. Lý Tuyết Mai, nữ, 23 tuổi, người Giang Tô, mất tích ngày 2 tháng 8, 3 năm trước. Lý Lệ Trân, nữ, 24 tuổi, người Sơn Đông, mất tích ngày 15 tháng 8, 2 năm trước. Cộng thêm Thạch Ngọc Hoa mà chúng ta xác nhận bước đầu, nữ, 25 tuổi, người thành phố Động Sơn, tỉnh Loan Nam, mất tích ngày 9 tháng 7 năm ngoái. Nghe Diệp Thiến nói vậy, tôi hơi ngạc nhiên. Mỗi năm nghi phạm giết một người sao? Lỗi Mập bổ sung thêm. Và còn đều vào tháng 7, tháng 8. Tôi nghĩ đến vụ án mới xảy ra, bèn suy đoán. Tháng 7, tháng 8 đang là giữa hè, nữ giới đều ăn mặc khá thoáng mát. Rất dễ khơi gợi ham muốn của phái khác. Chẳng lẽ nghi phạm chặn đường cưỡng bức giết người, sau đó phân xác ném xuống cống? Lỗi Mập trải hình của 4 nạn nhân ra trước mặt tôi. Nếu là như vậy thật, thì tôi chỉ có thể nói, khẩu vị của kẻ tình nghi khá nặng. Nhìn kỹ hình thật của người chết, tôi mới hiểu anh ấy muốn diễn đạt điều gì. Tôi tuyệt đối không có ý xúc phạm người chết, mà chỉ là có sao nói vậy thôi. Cả bốn nạn nhân chồng đều rất xấu. Hơn nữa, người cao nhất trong số bốn người họ cũng chỉ được 1m58. Ngay cả dáng người của họ cũng không cho người ta bất cứ không gian nào để mà tưởng tượng. Anh Minh hỏi, Diệp Thiến, bốn người này có sự mâu thuẫn chung nào không? Ví dụ như có chung kẻ thù chẳng hạn. Đội cảnh sát hình sự điều tra rất kỹ càng, bốn người này là những người hoàn toàn không liên quan gì đến nhau, như bốn đường thẳng song song vậy, không có bất cứ một giao điểm nào cả. Xem ra kết quả không khả quan. Tôi chán nản nói, còn không khả quan gì nữa, bây giờ đã không còn manh mối để điều tra rồi. Lão Hiền rất bình tĩnh đẩy cặp mắt kính lên nói, có lẽ chúng ta vẫn còn để sót một điểm. Điểm nào? Bao tải. Bao tải? Lão Hiền chậm rãi nói, đúng, trên thị trường có rất nhiều sản phẩm hóa học đều đóng gói bằng bao tải. Ví dụ phân bón, thuốc trừ sâu, bột khử trùng trong ao hồ, chất phụ gia thực phẩm, vân vân. Mọi người không làm công việc hóa nghiệm, có lẽ cũng không hiểu rõ về bao tải cho lắm. Còn chúng tôi thì rất hay tiếp xúc. Thật ra, trên bao tải cũng có một số thông tin có thể nhận biết. Anh mình có ý hơi trách móc. Sao cậu không nói sớm? Em cứ tưởng phục hồi lại xương sọ là có thể mang lại tiến triển cho vụ án, cho nên... Anh mình sốt ruột dục. Được rồi, trước hết không bàn những việc này, cậu nói những gì cậu nắm được xem. Lão Hiền gật đầu, xoay người đi lấy một tấm ảnh in hình bao tải từ trong phòng thí nghiệm ra. Qua quan sát hình ảnh, bao tải được dùng trong vụ án là loại bao màu trắng thông dụng nhất. Trên mặt bao chỉ in hai chữ thể tống màu đỏ, phân bón Vương Thị. Bên dưới chữ lớn là một dòng chữ số Ả Rập và chữ cái. Chỉ có 9 số, chắc chắn không phải số điện thoại. Anh Minh hỏi, chẳng lẽ ý cậu nói là chữ số trên này có ẩn chứa thông tin? Vâng, chỉ những xưởng phân bón được cấp giấy tờ sản xuất chính quy mới có loại mã số tiêu thụ này. Trên này có 9 số, 4 số đầu thể hiện loại phân bón. Thông thường có phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, vân vân. 2 số ở giữa thể hiện số thứ tự sản xuất. 3 số cuối là khu vực tiêu thụ được giới hạn. Loại mã số này do Cục Quản lý Hành chính Công thương phê duyệt, cho nên mã số của mỗi một thành phố đều không giống nhau. Khi nãy lúc rảnh rỗi, mọi người đều đến Học viện Cảnh sát Hình sự, nên em đã kiểm tra một chút. Bao tải đựng thi thể ở hiện trường chính là mã số đặc biệt của thành phố Phú Dương thuộc tỉnh chúng ta. Tôi còn tưởng Lão Hiền sẽ mang đến thông tin gì khiến mọi người phấn khởi, ai ngờ vẫn là một nhân tố chưa xác định, bèn nóng nảy mở miệng phản bác. Lão Hiền, anh đang muốn bảo chúng ta đi tìm một xưởng sản xuất tên phân bón Vương Thị trong cả một thành phố đấy à? Anh biết một thành phố có bao nhiêu người họ Vương không? Hơn nữa, làm sao anh xác định được cái bao tải này không phải là nghi phạm chỉ tiện tay nhặt về? Lão Hiền gật đầu nói, thật ra, việc tìm xưởng sản xuất phân bón này không khó, bởi vì dựa theo mã số. Tôi nhận thấy, xưởng phân bón này chủ yếu sản xuất đất hữu cơ. Xưởng sản xuất kiểu này rất ít, và căn cứ theo mã số khu vực tiêu thụ của xưởng bọn họ, tôi đã trả được địa chỉ và số điện thoại rồi. Nhưng mà Tiểu Long nói đúng, lỡ như là bao tải do kẻ bị tình nghi nhặt về, thì điểm này cũng không có tác dụng điều tra tiếp. Đất hữu cơ là gì? Lão Hiền rất kiên nhẫn giải thích. Chính là phân bón hữu cơ, là một loại phân bón sản xuất từ đất bình thường, lấy ngoài đồng, sau đó trộn với nhiều loại chất hữu cơ như cành lá, rơm rạ, phân gia súc hoặc phân người và cỏ dại ủ thành. Loại phân bón này phần lớn là dùng để trồng hoa hoặc bón cho cây ăn quả. Từ thành phần của phân bón, có thể tưởng tượng ra quá trình sản xuất dơ bẩn cỡ nào. Cho nên tôi nói có rất ít xưởng loại này. Đây cũng là nguyên nhân bao bì phân bón Vương Thị này rõ ràng không phù hợp quy định, nhưng vẫn được cấp mã số tiêu thụ. Tinh thần con đỉa bám chặt không buông bắt đầu toát lên từ người anh mình. Thành phố Phú Dương cách chỗ chúng ta chỉ 2 tiếng đi xe, nhất định phải chắc chắn về manh mối này. Không thể tồn tại phán đoán nào bên trong. Tình huống mà Tiểu Long nói tuy có khả năng, nhưng chúng ta nhất định phải xác định loại trừ thì mới yên tâm được. Để có thể xác định manh mối này, 2 tiếng sau, tất cả 5 người chúng tôi đã đến xưởng phân bón Vương Thị nằm ở đầu tây nam thành phố Phú Dương. Tôi vốn tưởng rằng xưởng phân bón này sẽ có quy mô rất lớn, nhưng đến nơi mới phát hiện là mình nghĩ xa quá rồi. Nơi gọi là xưởng phân bón thật ra chỉ có mấy cái hố lộ thiên lớn cộng thêm mấy gian nhà cấp 4. đứng ở ngoài hố có thể nhìn thấy một bãi đen sì, không khí tràn ngập mùi hôi hám. Bởi vì sắp Tết nên trong xưởng có vẻ vắng lặng, dùng tiếng địa phương của chúng tôi để hình dung thì là ném gậy cũng không đập trúng người. Anh Minh hỏi to, có ai không? Trong căn nhà cấp 4 ở phía đông hố vang lên tiếng chó sủa. Một ông già mặc áo bông màu đen từ trong nhà thò đầu ra hỏi, ai vậy? Phân bón này của các ông. Anh Minh còn chưa nói xong thì ông già đã ngắt lời. Phân bón này của chúng tôi được đặt mua hết rồi, không bán ra ngoài. Anh Minh hơi ngạc nhiên. Ồ, đặt mua hết rồi. Tình huống này là sao? Ông già đi mấy bước đến trước mặt chúng tôi, đánh giá bằng ánh mắt cảnh giác. Rốt cuộc là các cậu làm gì? Tôi thấy các cậu không giống người mua phân bón. Anh Minh cười, bước đến đưa một điếu thuốc Trung Hoa ra mời. Chỗ các ông cũng có số lô hàng chính quy, còn sợ chúng tôi điều tra ngầm hay sao? Ồ, Trung Hoa cờ đấy. Ông già chép miệng nhận điếu thuốc trong tay anh Minh, cài lên vành tai thật thà cười nói. Thuốc ngon, tôi để đến tối hút. Anh Minh không đáp, lại lập tức móc một bao Trung Hoa vẫn còn nguyên từ trong túi xách tay ra, nhét vào tay ông ta. Ông à, ông cầm cái này đi. Thế này sao được? Tuy miệng nói như vậy, nhưng tay ông lão lại cầm rất chặt, chẳng hề có ý muốn từ chối chút nào. Nói thật với ông, chúng tôi có vườn trái cây, từ rất xa đã ngửi thấy mùi này. Vừa ngửi là biết đây là xưởng phân bón hữu cơ ngay, cho nên mới lần theo mùi đến đây xem thử. Lý do anh Minh bịa ra này cũng hợp tình hợp lý. Khi chúng tôi ra ngoài điều tra tình hình, sợ nhất là để lộ thân phận. Nếu có thể nói ra nói gần được thì tuyệt đối không móc thẻ cảnh sát ra. Chuyện này cũng là bất đắc dĩ. Môi trường chấp pháp bây giờ không giống trước đây. Nếu như anh nói thẳng toẹt ra chúng tôi là người của cục công an thì đảm bảo sẽ chẳng hỏi được câu nào. Ông già vừa nói vừa nhét bao thuốc lá trong tay vào túi. Nghe khẩu âm của các cậu là người của thành phố Vân Tịch phải không? Tục ngữ nói há miệng mắc quài, chỉ cần ông ta nhận thuốc lá thì không lo không hỏi được gì. Anh Minh giơ ngón tay tỏ ý khen ngợi. Ông tình quá. Ông già cười híp mắt dẫn chúng tôi vào nhà. Trước đây tôi từng làm thuê ở thành phố Vân Tịch các cậu, cách nhau cũng không xa. Anh Minh vòng vo dẫn dắt lại chủ đề chính. Phân bón này của các ông không bán thật à? Tôi vất vả lắm mới tìm được đến đây. Ông già có vẻ khó xử. Người anh em thật sự không lừa cậu đâu. Mấy năm nay phân hữu cơ trong xưởng chúng tôi căn bản là không bán ra ngoài. Các cậu cũng thấy không, ông chủ chúng tôi cũng không dám in số điện thoại lên bao bì. Anh Minh hơi khó hiểu. Tại sao vậy? Đâu có xưởng nào mở cửa lại không buôn bán. Ông già thở dài nói. Ông chủ không muốn làm nữa, sợ là xưởng này cũng không trụ được mấy năm đâu. Anh Minh nói. Ông có thể nói rõ hơn được không? Đúng lúc chúng tôi đi đường đến cũng mệt rồi, muốn nghỉ nhờ chỗ ông một lát. Rồi lại đưa một điếu Trung Hoa qua, tự tay châm thuốc cho ông ta. Ông già rít hai hơi rồi bắt đầu nói. Xưởng này xây được mười mấy năm rồi, trước đây làm ăn khá lớn. Lúc đó ở thành phố chúng tôi có rất nhiều người trồng cây ăn quả, phân bón không đủ mà cung cấp. Mấy năm gần đây có khá nhiều người nông thôn ra ngoài làm mướn, càng ngày càng ít người trồng trọt. Tôi nhớ 5 năm trước chúng tôi có một lượng lớn phân bón không bán được. Và cậu cũng thấy rồi đó, làm công việc này cũng xấu hổ, ngày ngày phải chở phân. Trước đây toàn là nhà tranh, còn dễ thu gom phân, chứ bây giờ đều là nhà vệ sinh công cộng, phân được xối thẳng xuống cống nước, muốn nhặt cũng không nhặt được. Cậu cũng biết đó, phân hữu cơ mà không thêm phân thì căn bản là không được, không đủ nguyên liệu, nếu rắc xuống đất không bị người ta chửi chết à? Một là không có nguyên liệu, hai là không có thị trường. Tôi chỉ dương mắt nhìn xưởng phân bón mỗi ngày một nhỏ đi. Trước đây có mấy chục hố phân, bây giờ chỉ còn lại 3 cái hố này thôi. Tôi chen vào một câu, sao không dễ bán, chẳng phải có chúng cháu đến đây mua sao? Cậu đến mua, ông chủ chúng tôi cũng không bán. bởi vì ông ấy chỉ cung ứng 3 hố phân này cho một thôn thôi. Tại sao vậy? Ông ta càng nói càng bùi ngùi. Ông chủ chúng tôi buôn bán phân bón cũng kiếm được không ít rồi. Bây giờ chuyển nghề làm bất động sản. 3 hố phân bón này chẳng là gì với ông ấy cả. Cho nên mỗi năm ông ấy chỉ cung cấp cho vườn trái cây ở quê của ông ấy theo kiểu vừa bán vừa cho. Lão già tôi đây cũng theo ông ấy làm việc mười mấy năm rồi. Số tiền thôn này thanh toán mỗi năm, ông ấy sẽ trích ra một phần làm tiền lương cho tôi. Nhưng tôi nghe nói mấy năm nữa nơi này sẽ bị giải tỏa. Đến lúc đó tôi cũng không biết làm gì. Anh Minh khen ngợi, ông chủ của ông cũng không tệ. Ông già gật đầu, với người khác thì không biết, nhưng với tôi thì rất tốt. Tôi liếc nhìn giấy phép kinh doanh treo trên tường hỏi, ông chủ của các ông tên là Vương Thủ Vận. Ông già gật đầu, ừ. Tôi thuận miệng hỏi, giờ ông ấy sống ở đâu? Trước đây thì sống ở miệt vườn thôn Tiểu Vương, khu Dĩnh Thượng, thành phố Phúc Dương chúng tôi. Còn bây giờ kiếm được tiền nên chuyển vào thành phố ở rồi. Anh Minh hỏi tiếp, 3 hố phân này của các ông hàng năm đều chỉ cung cấp đến đó? Đúng vậy, tháng 7 hàng năm cây ăn quả cần được bón phân, nếu không sẽ cho trái nhỏ. Hàng năm cứ vào thời điểm đó, thôn sẽ cử xe đến chở. Tôi nhìn đống bao tải chất đầy phòng hơi khó hiểu. Nếu đã cung ứng trực tiếp thì cần gì phải đóng bao cho phiền phức vậy? Ông già đưa ra lời giải thích hoàn hảo. Dùng bao đựng cho dễ tính tiền. Nếu không, dùng xe để chứa, thì cậu bảo một xe ra bao nhiêu? Anh Minh đứng dậy định ra về. Thôi vậy, nếu phân bón chỗ các ông đã không bán ra ngoài, thì chúng tôi đi tìm thêm xem sao. Ông già bắt đầu chỉ cách giúp chúng tôi. Phía đông bắc thành phố Phú Dương chúng tôi còn có một xưởng lớn hơn chỗ này nữa. Chỉ là cách thành phố Vân Tịch các cậu hơi xa, phí vận chuyển hơi cao. Thật ra, nếu các cậu trồng diện tích nhỏ, thì cứ dùng luôn phân hóa học, cũng như nhau ấy mà. Cùng lắm là quả hơi nhỏ chút thôi. Cậu bán rẻ tí, kiểu gì chả có người mua. Ồ, vậy cảm ơn ông, chúng tôi đi xem thử rồi tính. Vậy được, tôi không tiễn nữa. Về thôi. Anh Minh vẫy tay tạm biệt ông ta, nhóm chúng tôi lại quay về xe. Từ đầu đến giờ, Diệp Thiến vẫn luôn nhíu chặt mày, hình như đang băn khoăn điều gì đó. Thấy vậy tôi bèn cất tiếng hỏi, cô làm sao đấy? Diệp Thiến bực bội giơ cánh tay cản tôi lại, đừng quấy rầy tôi. Tôi bắt đầu chuyển đề tài. Anh Minh, anh cũng thấy đống bao tải chất đầy trong phòng rồi chứ, đâu có phát hiện được manh mối nào. Anh Minh phát cho mỗi người chúng tôi một điếu thuốc, rồi cả bốn người dựa vào xe bắt đầu nhả khói phì phèo, chỉ có Diệp Thiến còn ngồi trong xe. Thấy anh Minh trầm lặng không nói như vậy, có lẽ vụ án sắp đi vào ngõ cụt rồi. Diệp Thiến ở trong xe hô to. Đúng rồi, tôi nghĩ ra rồi. Tiếng hô của cô ấy làm tôi giật mình, bên cúi đầu ngó vào trong xe hỏi. Cô nghĩ ra cái gì vậy? Miệt vườn thôn Tiểu Vương, khu Dĩnh Thượng, thành phố Phú Dương. Tôi thật muốn kéo ngay Diệp Thiến ra khỏi xe. Hả, cô nói mau đi, thôn Tiểu Vương làm sao? Nếu tôi nhớ không lầm, hộ khẩu của ông già bảo vệ khu Tân Hồ chính là chuyển từ đây đến thành phố chúng ta. Nói cách khác, nơi đó chính là quê của ông già bảo vệ. Tất cả tài liệu thẩm vấn của đội cảnh sát hình sự đều phải ghi chép chi tiết mọi thông tin về thân phận của người bị thẩm vấn, bao gồm địa chỉ thường trú hiện tại, nơi đăng ký hộ tịch. Nếu liên quan đến án mạng, thì còn phải ghi chép có phải người bị thẩm vấn chuyển hộ khẩu hay không. Bởi vậy trong số chúng tôi, chỉ có Diệp Thiến có thể nhớ đến chi tiết này. Tôi nhanh chóng hiểu ra điều mà Diệp Thiến muốn biểu đạt. Ý cô là bao tải mà nghi phạm dùng để đựng thi thể có khả năng là lấy từ chỗ ông già bảo vệ. Đúng, anh nghĩ xem, tuy hiện tại ông lão đã chuyển hộ khẩu đến thành phố chúng ta, nhưng giả dụ ông ấy còn trồng cây ăn quả ở dưới quê thì khả năng là sẽ có loại bao tải này. Lỗi mập nói một câu mang tính tổng kết. Chúng ta chỉ cần hỏi xem là ai mượn bao tải từ chỗ ông ấy thì kẻ đó chính là nghi phạm. Anh Minh ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, lấy chân di mạnh, nói với vẻ kích động. Đi, nhanh chóng quay lại. Khi chúng tôi quay lại phòng bảo vệ lần nữa, đã là 6 rưỡi chiều. Giờ đang là mùa đông, ngoài trời màn đêm đã buông xuống, trong phòng bật đèn sáng chói mắt. Lúc này, nhìn đồ đạc trong phòng còn rõ ràng hơn ban ngày. Anh Minh nhấc chân bước vào trong. Ông à, lại là chúng tôi đây. Còn gì muốn hỏi hả? Anh Minh đặt một bức ảnh màu chụp bao tải ra trước mặt ông già. Không biết ông có thấy cái bao này quen không? Ông già nhấc cặp kính lão đeo trên cổ đặt lên sống mũi, chỉ liếc nhìn qua đã nói. Ồ, đây là bao đựng phân đất đây mà. Anh Minh mỉm cười. Trên bao chỉ viết là phân bón mà ông vừa nhìn đã nhận ra là phân đất ạ. Đây là phân bón sản xuất ở quê chúng tôi, sao tôi lại không nhận ra cho được? Mấy năm gần đây ông có về đó không? Ông lão vừa nghe anh Minh hỏi như vậy, bỗng hơi căng thẳng. Không, không về. Tôi chưa về lần nào. Anh Minh truy hỏi đến cùng. Theo điều tra của chúng tôi, xưởng phân bón cũng chỉ mới dùng loại bao bì này mấy năm nay. Nếu ông không về lần nào, thì sao lại nhận ra được? Tôi... Ông già lập tức cứng họng, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không cần hỏi cũng biết, chắc chắn là ông ta nói dối rồi. Anh Minh ép hỏi. Hãy cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Ông già cắn răng dậm chân, lên tiếng đáp. Không sai, tôi từng về đó. Còn trồng mười mấy mẫu cây ăn quả ở quê nữa. Vậy tại sao ông phải nói dối? Tôi... Ông làm sao? Ông già ngập ngừng rồi thở dài một hơi. Tôi... Ai... Anh cũng biết đấy. Tôi là người được năm bảo hộ. Lỡ như để phường biết tôi còn có nguồn thu nhập khác thì chắc chắn sẽ không cho tôi giấy chứng nhận đâu. Nên trước giờ tôi không dám nói chuyện này ra ngoài. Ông già đưa ra một lý do hợp tình hợp lý. Bây giờ ông vẫn trồng cây ăn quả. Không trồng nữa rồi. Tôi thầu đất từ người khác. Chỉ trồng 4 vụ thôi. Bởi vì ông ta đã cho chúng tôi một lý do chấp nhận được, nên giọng điệu của anh mình cũng trở nên ôn hòa hơn. Vậy bình thường khi vào vụ mùa, ông làm thế nào? Ông già giải thích. Bịa đại ra một lý do. Xin nghỉ phép dễ mà. Dù sao mấy tháng trời, người của phường cũng chẳng xuống một lần. Tôi đi khoảng chục ngày, cũng không có ai biết. Anh Minh nghe xong cũng gật đầu, hỏi tiếp. Loại bao tải này, ông có từng cho người khác mượn không? Ông lão trả lời rất thành thật. Tôi mang từ nhà đến, rất nhiều bao loại này. Dưới gầm giường cũng có. Thứ này cũng không đáng mấy đồng. Mượn hay không, tôi cũng không để bụng. Anh bảo tôi phải kể cụ thể đã cho ai mượn, thì thật sự tôi cũng chưa chắc đã nhớ được. Anh Minh nhìn vào trong phòng. Là dưới chiếc giường đôi ở trong phòng sao? Ông già rất khách sáo. Đúng rồi, dưới gầm giường đó. Nếu các anh cần, tôi sẽ đi lấy. Là thế này ạ. Chúng tôi cần chụp mấy bức ảnh trong phòng bảo vệ của ông. Không đợi anh Minh nói xong, ông già đã sảng khoái đáp lời. Không sao, các anh chụp đi. Cứ chụp thoải mái. Từ tình hình hiện tại, rất có khả năng cái bao mà nghi phạm dùng để đựng xác là mượn từ phòng bảo vệ này. Theo quy định lấy vật chứng, bao tải là một loại công cụ gây án nên nhất định phải tra rõ xuất xứ. Đây cũng là nguyên nhân chúng tôi muốn chụp ảnh phòng bảo vệ. Lỗi mập ra xe khám nghiệm lấy máy ảnh kỹ thuật số rồi nhanh chóng điều chỉnh. Tất cả những người khác cũng ra khỏi phòng. Trong phòng vang lên tiếng máy ảnh tành tách. Tiểu Long, cậu vào giúp một tay đi. Lấy bao tải dưới gầm giường ra cho tôi. Tôi không cúi xuống được. Theo quy định phải chụp ảnh chi tiết số bao tải còn lại này, thường gọi là đặc tả, cho nên nhất định phải lấy bao ở dưới gầm giường ra. Nghe Lôi Mập gọi, tôi quay người chạy vào trong phòng, nằm bò trên nền xi măng dơ giấy, lôi mười mấy cái bao tải dưới gầm giường ra. Lôi Mập thay đổi góc chụp, chụp đống bao tải lìa lịa. Được rồi, cắt vào đi. Nghe Lôi Mập học theo giọng Đông Bắc của Triệu Bản Sơn chỉ huy mình làm việc, tôi bực mà không chút ra được, bèn trợn mắt chừng anh ấy, rồi mới ngồi xổm xuống, nhét lại bao vào gầm giường. Lúc cây báo cuối cùng được đặt về chỗ cũ, một mảng nền xi măng chẳng chịt dấu vết đập vào mắt tôi. Tôi liếc mắt là nhận ra nguyên lý tạo thành những dấu vết có dạng đường thẳng này ngay. Vết cắt. Lôi Mập còn chưa thốt ra lời. Cậu nói. Đã bị tôi bịt miệng lại. Tôi nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Lỗi, đừng nói vội. Em nghi ông già bảo vệ này không nói thật với chúng ta. Để quan sát thêm đã, rồi hãy nói. Đừng rút dây động rừng. Lôi Mập gật cù như gà mổ thóc. À à à. Trước hết đóng cửa lại đã. Chúng ta thử tìm trong phòng xem. Lôi mập rón rén đóng cửa phòng lại. Tôi lấy bao tay trắng luôn mang theo bên người ra, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm và nhanh chóng phát hiện được điểm khả nghi. Anh Lỗi, anh nhìn này, dưới gầm giường có mấy đôi giày thể thao cỡ 41, đây chắc chắn không phải giày của ông ta. Ý cậu là ngoài ông ta ra, trong phòng này còn có người khác sống cùng. Tuy trông Lỗi mập hơi ngốc, nhưng đầu óc lại khá linh hoạt. Đúng vậy, và còn là một người trẻ tuổi. Lỡ ông ta nói giày là do mình nhặt về thì sao? Tôi lại cúi đầu nhìn những vết cắt ngang dọc trên nền nhà, nói nhỏ. Điều này thì dễ thôi, lát nữa em sẽ xử lý tất cả dấu vân tay trong căn phòng này, xem thử cạnh giường, tủ quần áo, những vị trí tương đối khuất có dấu vân tay của người khác hay không. Nếu như có, điều này tuyệt đối có thể chứng minh ông ta đang nói dối, và người sống trong phòng này rất có khả năng chính là kẻ bị tình nghi. Lỗi mập nghiến răng nghiến lợi, nói không chừng ông già này còn là đồng phạm nữa. Anh Lỗi, anh viện cớ máy ảnh của anh hết pin, lên xe lấy bột huỳnh quang trong hộp dụng cụ khám nghiệm qua đây cho em đi. Lỗi mập ra dấu tay ok với tôi, rồi quay người đi ra khỏi phòng. Mấy phút sau, tôi đã xử lý tất cả đồ gia dụng bên trong, từng dấu vân tay rõ ràng được tôi lấy ra. Lão già nói dối chúng ta. Những dấu vân tay này vừa nhìn đã biết là dấu vân tay của người trẻ tuổi. Lỗi mập nheo cặp mắt nhỏ xíu lại nhìn rồi hỏi. Sao cậu phán đoán được? Tôi trông đều như nhau cả. Tôi tìm một chỗ ở cạnh giường có dấu vân tay khá rõ ràng, nói. Đường vân đặc trưng của dấu vân tay sẽ không thay đổi trong suốt cuộc đời con người. Nhưng theo tuổi tác tăng dần, từ tay nhỏ trở thành tay lớn, dấu vân tay cũng có một chút thay đổi rất nhỏ. Giai đoạn dậy thì trước 18 tuổi, hình dáng đầu ngón tay khá nhỏ, mật độ đường vân khá lớn, đường viền tương đối trơn nhẵn hoàn chỉnh, đường vân khá rõ và đều, nếp gấp nhỏ và ngắn, đa phần có hình bầu dục. Giai đoạn trưởng thành 19 đến 40 tuổi thì đầu ngón tay có tính đàn hồi cao, vị trí hoa văn ở giữa tương đối nổi bật, mật độ đường vân hơi nhỏ, từ trơn nhẵn dần trở thành thô ráp, đường vân nổi và rãnh cày nhỏ, khe hở giữa các đường vân tay khá đồng đều, nếp nhăn tăng dần, hơn nữa còn dài và thô. Giai đoạn lão hóa 41 tuổi trở lên, tính đàn hồi ở đầu ngón tay dần giảm đi, đường vân nông hơn, thô ráp hơn, điểm đứt đoạn nhiều hơn, rãnh cày nhỏ trở nên rộng hơn, bong ra nhiều, nếp nhăn nhiều, nếp gấp ở khớp ngón tay kéo dài sang hai bên và phân nhánh nhiều hơn. Anh nhìn những dấu vân tay này mà xem, tất cả đều là dấu vân tay ở giai đoạn trưởng thành. Mặc dù chúng đều là dấu vân tay đã cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được. Lôi mập gật đầu, nghe cậu nói có lý. Lúc nãy em đã quan sát, độ thô ráp của những dấu vân tay giai đoạn trưởng thành này cũng không rõ ràng. Cho nên em suy đoán, tuổi tác của chủ nhân dấu vân tay này chắc hẳn không chênh lệch với em nhiều, 23 hoặc 24 tuổi. Lỗi mập giơ ngón cái lên khen tôi, cao thủ. Tôi nói với vẻ nghiêm túc, em còn phát hiện được một điểm cực kỳ quan trọng. Lỗi mập luôn cợt nhả khi ở trước mặt tôi, có cần phải làm như thám tử Conan thế không? Em không có tâm tư để đua đâu. Em phát hiện những dấu vân tay này phản ánh tính cách thuộc dạng cực đoan của chủ nhân nó. Lỗi mập thấy tôi không hề đùa giỡn, nên nét mặt cũng trở nên nghiêm túc. Người có tính cách cực đoan ư? Là sao? Muốn biết điều này có ý nghĩa gì thì trước tiên phải nói về phân loại dấu vân tay. Thông thường, chúng ta chia dấu vân tay làm 4 loại chính: vân hình vòm, vân hình móc, vân hình tròn và các loại vân khác. Dấu vân tay hình vòm có các đường sóng hình ngọn núi nhỏ ở giữa, trông rất giống cung tên nằm trên mặt đất, cho nên được gọi là vân tay hình vòm. Dấu vân tay hình móc có các đường vân ở giữa giống gầu xúc nên có cái tên này. Dấu vân tay hình tròn hay hình xoáy là loại thường gặp nhất, chính là hoa tay mà mọi người thường nói. Các đường vân ở giữa có hình tròn đồng tâm hoặc hình tròn dạng xoắn ốc, trông giống như xoáy nước. Dấu vân tay loại khác không thuộc ba loại trên. Nói một cách đơn giản thì dấu vân tay loại này khá phức tạp, thuộc dạng hiếm gặp. Lỗi mập đã nhận ra điều bí ẩn trong đó. Theo cậu nói thì tay kẻ này có rất nhiều vân hình vòm. Anh nói sai rồi. Cũng tại em không giới thiệu kỹ, em đã cẩn thận quan sát 10 dấu vân tay của người này và phát hiện hắn có 8 dấu vân tay hình lều. Lỗi mập nghe mà thấy mờ mịt. Dấu vân tay hình lều là cái gì nữa? Tôi miêu tả bằng các ký hiệu để lỗi mập dễ hiểu. Lúc nãy em mới nói qua 4 loại chính thôi. Trong mỗi loại chính lại phân thành các loại nhỏ. Dấu vân tay hình vòm chia thành vân hình cung và vân hình lều. dấu vân tay hình cung khá thường gặp, được cấu tạo bởi các đường vân giống như dấu tương đương tách biệt. Thật ra dấu vân tay hình lều cũng dễ nhận biết. Phía dưới dấu tương đương còn có dấu bằng thẳng đứng, trông như mấy cây cột chống một túp lều vậy. Vì thế người ta gọi là dấu vân tay hình lều. Lỗi Mập vừa chăm chú nhìn dấu vân tay tôi đã xử lý, vừa gật đầu nói. À, anh hiểu rồi. Đúng là trên tay tên này có rất nhiều đường vân hình lều. Anh hiểu rồi thì chúng ta nói đến vấn đề sâu hơn nhé. Còn có vấn đề sâu hơn nữa hả? Vâng, đánh giá tính cách của một người qua dấu vân tay. Lỗi Mập buột miệng văng tục. Đủ, cao cấp thế cơ à? Trong khoa học nghiên cứu dấu vân tay có giới thiệu cặn kẽ. Dấu vân tay không tự dưng thay đổi mà do gen quyết định. Nhiễm sắc thể giới tính XY là gen ảnh hưởng chính tới dấu vân tay. Nhiễm sắc thể mang thông tin di truyền ở sinh vật, trình tự sắp xếp của các nucleotide trên nhiễm sắc thể khác nhau. Một vài đơn phân nucleotide sẽ xảy ra biến dị, các biến dị liên kết với nhau, tạo thành các dấu vân tay khác nhau. Dân gian vẫn còn lưu truyền một bài ca dao về dấu vân tay thế này. Một hoa nghèo, hai hoa giàu, ba hoa bốn hoa bán đậu hũ, năm hoa sáu hoa mở hiệu cầm đồ, bảy hoa tám hoa làm quan, chín hoa mười hoa thanh nhàn phúc phận. Bài ca dao này đồn đại về sự ảnh hưởng của vân tay đối với tương lai con người. Thật ra ý nghĩa sâu xa là dấu vân tay phản ánh tính cách của một người, mà tính cách lại quyết định số phận tương lai của người đó. Lỗi Mập cảm thán, đúng là sâu xa thật. Tôi nuốt nước bọt cho nhuận giọng, rồi nói tiếp. Từ bài ca dao, chúng ta có thể rút ra kết luận. Trên 10 ngón tay có càng nhiều hoa tay càng tốt, người nào có càng nhiều hoa tay càng dễ gần. Tuy nhiên, trong nghiên cứu, chúng ta còn phát hiện một kiểu người có tính cách cực đoan. Đường vân hình lều trên ngón tay của họ khá dày. Người có hơn 5 vân tay loại này có khuynh hướng bạo lực cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí trên 10 ngón tay của kiểu người này có tới hơn 8 ngón thuộc vân hình lều. Căn cứ theo phân tích khoa học nghiên cứu dấu vân tay, nếu không phải trường hợp đặc biệt, thì có lẽ hắn thuộc kiểu người có tính cách cực đoan. Nói cách khác, loại người này bẩm sinh đã có khả năng phạm tội. Lỗi Mập phấn chấn hẳn lên. Vậy phải chăng hắn là hung thủ? Tôi nói chắc như đinh đóng cột. Tuy hiện tại chưa đủ chứng cứ chứng minh, nhưng hắn tuyệt đối không thoát khỏi liên quan. Lỗi Mập sắn tay áo, mở cửa phòng, hô to với bên ngoài. Lão già, ông vào đây cho tôi. Ông già gác cổng bị Lỗi Mập gọi là lão già thoáng ngây người, chỉ tay vào mũi mình hỏi. Anh gọi tôi à? Lỗi Mập vừa nói, vừa vỗ mạnh xuống mặt bàn. Đúng là ông đó. Mau vào đây cho tôi, đừng có lải nhải. Ông già cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi còn yên lành mà, sao lại trở mặt được ngay vậy? Tôi lấy đồ trong hộp giấy được tìm thấy dưới gầm giường trong nhà ra. Thái độ của chúng tôi có tốt hay không, còn phải xem ông có khai thật hay không đấy. Tôi bắt đầu hỏi, những thứ này có phải đồ của ông không? Cái này... Tôi lấy cái máy cắt điện từ trong hòm ra, rồi quơ quơ trước mặt Lão Hiền. Lão Hiền vừa trông thấy nó thì nhìn chằm chằm không rời mắt. Tôi cũng chẳng nể nang lão già lươn lẹo đủ đường này nữa. Ông còn không chịu khai thật hả? Cái máy này và đôi giày thể thao giấu trong phòng là đồ của ai? Tôi bỗng quát to. Chẳng phải ông nói chỉ có một mình ông sống ở đây thôi ư? Tại sao tôi lại phát hiện thấy dấu vân tay của một người khác? Ông còn không khai thật. Lỗi Mập giận đến nỗi thở không ra hơi. Tiểu Long, đừng phí lời về lão nữa, cứ giam lão lại mấy ngày với tội danh gây trở ngại cho người thi hành công vụ, rồi tính sau. Tôi khai, nhưng tôi hy vọng các anh đừng nói chuyện này ra ngoài. Thấy ông già này còn muốn ra điều kiện, suýt thì tôi bật ra câu chửi thề. Ông! Anh mình vừa nói. Được, tôi đồng ý. Ông nói đi. Vừa chắn trước người tôi và Lỗi Mập. Có thật không? Anh mình bình tĩnh nói. Tôi là cấp trên của họ, tôi đảm bảo với ông. Ông già thấy mọi chuyện đã bại lộ, dù có tiếp tục giấu giếm, cũng chẳng có ý nghĩa gì, mới già nàn thú nhận. Thật ra, không phải là tôi không có con. Ông già vừa nói đến đây, chúng tôi đều cảm thấy vụ án này sắp được phá rồi. Trước đây, sau khi đánh giặc trở về, bởi vì thân thể tàn tạ, không thể kiếm sống, nên không ai muốn gả cho tôi. Tôi sợ lúc tuổi già sức yếu, không có người chăm sóc, bèn nhận nuôi một bé trai, nuôi nó suốt hai mươi mấy năm. Anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi? Nó tên là Vương Kế Thừa, 24 tuổi. Anh ta hiện đang ở đâu? Nó đang làm việc trên tỉnh. Ông nói tiếp đi. Trên gương mặt ông già tràn đầy hạnh phúc. Lúc tôi xin kế thừa từ nhà người ta về, mới biết thằng bé không giống những đứa trẻ nhà khác. Nó không nói chuyện. Tôi còn tưởng nó bị câm. Nhưng sau này tôi mới biết nó chỉ không thích nói chuyện với người khác thôi. Bình thường nó cũng nói với tôi vài câu. Bao năm nay tôi cực khổ nuôi nó khôn lớn, còn nuôi nó học đại học. Đó là việc khiến tôi cảm thấy tự hào nhất cuộc đời này. Ông nuôi dưỡng một đứa trẻ, thế mà người trong khu phố lại không biết ư? Lúc kế thừa còn nhỏ, ở đây chẳng có ai quản lý. Tới khi nó lớn hơn một chút thì ở nội trú trong trường, chứ không sống ở đây. Đương nhiên là bọn họ không biết rồi. Hai người không nhập chung một hộ khẩu sao? Bởi vì muốn làm thủ tục hưởng chính sách năm bảo hộ thì nhất định phải kiểm tra thông tin sổ hộ khẩu, thế nên anh Minh mới hỏi câu này. Không, kế thừa vốn là đứa trẻ sinh vượt quy định kế hoạch hóa gia đình. Bố mẹ ruột của thằng bé sinh số con vượt quy định, không đóng nổi tiền phạt, nên không nhập tên nó vào hộ khẩu được. Vì vậy tôi mới có cơ hội nhận nuôi nó. Thế nên nó một mình một khẩu. Mấy năm nay anh ta có sống ở phòng bảo vệ không? Trước kia, khi kế thừa học cấp 2, cấp 3, tôi vẫn dư giả tiền nong. Nhưng khi thằng bé lên đại học, thì tôi không chu cấp nổi. Vì vậy tôi đành về quê, thầu mấy chục mẫu đất trồng cây ăn quả, mới gắng gượng trả đủ học phí. Hàng năm, cứ đến tháng 7, tháng 8, là cây ăn quả cho thu hoạch. Cũng là lúc kế thừa được nghỉ hè, nó đến đây gác cổng cho tôi về quê làm việc. Vào kỳ nghỉ đông, nó sẽ ra ngoài làm thêm, thường là dịp Tết mới về đây 2 ngày. Trường đại học của anh ta ở đâu? Anh ta học ngành gì? Nó học đại học công nghệ ở trên tỉnh, ngành cơ điện công trình gì đó. Mấy thứ này đều là của anh ta à? Đúng vậy. Ông giấu chuyện ông có con nuôi vì chính sách năm hỗ trợ phải không? Mặc dù bây giờ kế thừa có thu nhập khá, nhưng tôi không muốn sau này mình làm liên lụy đến thằng bé. Quốc Hiền, mang mấy thứ này về, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ? Rõ. Lão Hiền ôm chiếc hòm vào lòng như hổ đói vồ mồi, chỉ sợ người ta cướp mất. Các anh... Ông à, không có vấn đề gì đâu. Chúng tôi chỉ mượn một lát rồi sẽ trả lại. Mấy người chúng tôi ở lại đây tán gẫu với ông nhé. Ý của anh Minh rất đơn giản. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa chắc chắn thứ này có phải là công cụ chặt xác hay không. Phải chờ Lão Hiền tiến hành hóa nghiệm mới biết được. Vụ án này không giống những vụ án trước. Nhớ đầu sau khi chúng tôi mang mẫu xét nghiệm đi, ông già này lại gọi điện cho con nuôi của mình thì hỏng chuyện mất. Vì thế cho nên anh Minh phải nói bùi tai một chút rằng chúng tôi sẽ tán gẫu với ông già, nhưng thật ra mục đích chính là kéo dài thời gian chờ đợi kết quả. Theo lời khai của ông già gác cổng, chúng tôi không khó để nhận ra con nuôi của lão có đủ thời gian gây án, hơn nữa thời gian còn hết sức phù hợp. Tháng 7, tháng 8 ông ta về quê làm ruộng, mà 4 nạn nhân đều mất tích vào 2 tháng này. Đồng thời trong khoảng thời gian này, con nuôi của lão đang trông coi ở phòng bảo vệ. Như vậy kẻ tình nghi không phải hắn, thì còn ai vào đây nữa? Anh Minh và ông già hút hết 3 bao thuốc, phía Lão Hiền mới truyền tới tin vui. Mặc dù máy cắt đã được rửa sạch sẽ cẩn thận, nhưng anh ấy vẫn tìm thấy ADN của 2 nạn nhân trong mô đun máy cắt. Trong vụ án này, chúng tôi đã đi một vòng lớn, cuối cùng lại trở về điểm ban đầu. Đêm đó, kẻ tình nghi Vương Kế Thừa đã bị bắt về quỷ án. Nếu là lần đầu tiên gặp, tuyệt đối sẽ không có ai chú ý tới gương mặt hắn, vì chỉ đôi mắt sắc lạnh kia cũng đủ làm người khác rùng mình. Từ ánh mắt của hắn, tôi đã ngửi thấy mùi hung ác tàn nhẫn. Anh Minh hỏi, biết vì sao chúng tôi bắt cậu chứ? Có lẽ mọi người cũng thấy câu này nghe quen tai. Trong các bộ phim, chỉ cần liên quan đến tra hỏi, câu mở đầu chắc chắn là như vậy. Câu này không chỉ đơn giản là thuận miệng nói ra, kỳ thực nó có chứa hàm ý sâu xa trong đó. Nếu như trong lòng không có gì khuất tất, nghe thế thế chắc chắn sẽ không để tâm. Nhưng nếu làm chuyện trái với lương tâm, cảm giác nghe câu nói đó sẽ hoàn toàn không giống bình thường. Nó có thể làm cho người khác hình thành phản xạ có điều kiện cố định. ví dụ như đột nhiên tập trung chú ý, còn người liếc xéo. Những động tác nhỏ đó có thể khiến người thẩm vấn đưa ra phán đoán ban đầu. Nếu nghi phạm phản ứng quá mạnh, chứng tỏ tâm lý của người đó không ổn, lúc phỏng vấn không cần thiết phải suy xét quá nhiều, cứ đi thẳng vào vấn đề là được. Nếu nghi phạm phản ứng lại một cách điềm tĩnh, thì người thẩm vấn phải tốn ít công sức để tranh đấu với nghi phạm. Vương Kế Thừa nghe thấy câu đó không có phản ứng gì quá, mà chỉ hơi ngửa cơ thể cao không tới 1m7 của hắn ra sau. Anh Minh châm một điếu thuốc. Chúng tôi tìm thấy công cụ gây án của cậu, trên đó đã kiểm tra ra ADN của nạn nhân. Cậu là người có học, không cần phải nói thêm nữa, cũng hiểu đúng không? Vương Kế Thừa đưa mắt nhìn theo làn khói lượn lờ trong không trung, vẫn không lên tiếng. Theo kết quả khám nghiệm, cậu gây án tại cửa phòng bảo vệ. Hiện giờ tôi đang nghi ngờ ông lão bảo vệ có khi nào cũng là đồng phạm gây án với cậu hay không. Vương Kế Thừa đột nhiên hét lên với anh mình. Không! Tên Vương Kế Thừa này được ông lão bảo vệ nuôi nấng từ nhỏ đến lớn, chắc chắn tình cảm không phải tầm thường. Cho dù hắn có là tội phạm bẩm sinh, cũng không thể không có chút cảm xúc nào. Căn cứ theo điều tra của chúng tôi, thời gian xảy ra vụ án, ông lão bảo vệ có chứng cứ ngoại phạm, hoàn toàn có thể loại trừ là nghi phạm. Anh Minh nói như vậy chỉ để đánh vào tâm lý, khiến cho nghi phạm mở miệng mà thôi. Cậu nói không là không được à? Tôi lại thấy là có đó. Vương Kế Thừa khàn giọng gào lên. Đều là tôi làm, là một mình tôi làm, không liên quan gì tới bố tôi hết. Được, vậy thử thuyết phục tôi tin chuyện này do một mình cậu làm xem nào. Vương Kế Thừa ra sức lắc lư người trên ghế tra hỏi, cố gắng dãy ra khỏi dây thừng bị cảnh sát trói chặt. Tôi nói rồi, người đều là do tôi giết, đều do một mình tôi giết. Tôi là ác quỷ, tôi là ác quỷ. Anh Minh không đếm xỉa tới sự quá khích của Vương Kế Thừa, cao giọng hỏi. Cậu đã giết mấy người? 4 người. Nam hay nữ? Nữ. Động cơ của cậu là gì? Vương Kế Thừa càng lúc càng lớn tiếng. Không có động cơ gì hết. Tôi muốn giết họ. Chỉ là thích thì giết thôi. Anh Minh quay đầu lại ra hiệu cho Diệp Thiến ngừng ghi chép. Đứng dậy cầm cốc giấy dùng một lần, đi tới cây nước trong phòng thẩm vấn, rót một cốc nước nóng. Tôi cứ tưởng là anh Minh muốn đưa cho Vương Kế Thừa để hắn nhuận giọng. Thường mấy việc này đều là tôi làm. Vì thế tôi mới lên tiếng. Hay là để em? Tôi còn chưa nói hết câu. Anh Minh đã hắt cả cốc nước lên mặt Vương Kế Thừa. Trước đó tôi đã nói với anh ấy, hắn có dục vọng phạm tội từ trong xương cốt, có biểu hiện như thế thì về tình có thể tha thứ, nhưng thật sự không ngờ anh Minh lại hành động như vậy. Anh Minh lạnh lùng hỏi, tỉnh táo lại chưa? Muốn thêm lần nữa không? Vương Kế Thừa bị tạt nước xong, biết điều hơn nhiều, hắn cúi đầu khom người lại, những giọt nước bốc hơi, từng giọt nhỏ xuống từ tóc hắn, rơi xuống mặt ghế sắt thẩm vấn, phát ra tiếng tí tách. Lúc này trong phòng yên lặng như tờ. Đừng lãng phí thời gian của tôi. Anh Minh không hề có chút thương cảm nào với hắn. Bao lâu này tôi chưa từng thấy anh ấy tức giận đến vậy. Nói được thì nói mau, không nói được thì vĩnh viễn câm mồm cho tôi. Trán anh Minh nổi đầy gân xanh. Anh ấy đá một cước vào tấm lưới sắt. Trong phòng thẩm vấn làm phát ra tiếng động cực lớn. Tôi tò mò quan sát từng cử động của anh. Đây không phải là tính cách của anh Minh, sao anh ấy lại làm như vậy? Nhưng cho dù anh Minh có làm gì, Vương Kế Thừa vẫn cúi đầu, không nói một lời. Lần này là một cốc nước lạnh, lại thêm một cốc. Anh Minh không hề có ý định dừng lại. Vương Kế Thừa bị tạt liên mấy lần, đột nhiên ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh Minh, nhưng tôi lại nhận ra sự nhượng bộ qua nét mặt hắn. Cũng chính vào lúc bắt được biểu cảm này của hắn, trong lòng tôi mới ngộ ra, hóa ra tất cả đều là anh Minh cố ý. Trước đó, tôi đã nói với anh Minh có thể tính cách Vương Kế Thừa rất hung bạo, mà thông qua mấy câu thẩm vấn ban đầu, không khó để nhận ra phán đoán của tôi không sai. Cách làm tinh túy của anh Minh có thể gói gọn trong 4 chữ, lấy độc trị độc. Cách này hay hơn văn tranh võ đấu, nói đạo lý với một tên vũ phu thì không có tác dụng gì cả, trừ khi có thể dùng võ để áp chế lại. Thì hắn mới phục. Người như Vương Kế Thừa dùng tâm để thuyết phục hắn không giúp ích được gì. Muốn hắn phục, nhất định phải thể hiện ra được dáng vẻ hung ác. Sẽ có người hỏi rằng, lẽ nào như vậy không phải tra tấn ép cung sao? Tôi phải giải thích một chút, tra tấn ép cung là dùng nhục hình hoặc hành hạ thể xác người bị tra hỏi, một phương pháp lấy lời khai vô cùng tồi tệ. Anh Minh ném cho tôi cái rẻ lau bàn. Tiểu Long, lau đi cho tôi. Tôi gật đầu, lau sạch nước trên mặt Vương Kế Thừa. Cậu có thể nói được rồi. Dường như anh Minh đã thấy sự thay đổi trong thái độ của hắn, bèn châm một điếu thuốc, đứng sang bên cạnh hắn ta nói. Vương Kế Thừa lắc lắc đầu, cười mỉa mai, chậm rãi mở miệng. Tôi cảm thấy, tôi mà nói ra, các người nhất định sẽ không thể tin nổi. Rừng lớn, chim gì mà chẳng có, cũng không thiếu loại như cậu đâu. Anh Minh so sánh vừa khéo. Vương Kế Thừa trợn mắt nhìn anh, giễu cợt nói. Tôi thật sự là một loài khác đấy. Anh Minh cảnh cáo, đừng có đánh trống làng. Yết hầu của Vương Kế Thừa chuyển động lên xuống, liếc mắt nhìn chiếc cốc giấy trên tay phải anh Minh, chậm rãi nói tiếp. Từ lúc hiểu chuyện, trong lòng tôi đã có một loại cảm xúc kích động. Lúc nhỏ, không hiểu rõ đó là gì. Tới khi lớn hơn một chút, tôi mới biết đó là loại xúc cảm muốn phạm tội. Nói ra có thể các người không tin. Người khác đều mơ mộng có tiền, có địa vị. Nhưng tôi lại chỉ muốn giết người một lần. Hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp. Ý nghĩ đó cứ chôn sâu trong lòng tôi bao nhiêu năm. Tôi rất sùng bái tên sát thủ trong bộ phim Lưỡi Cưa, có thể ngông cuồng cưa người. Vô số lần tôi đã ảo tưởng, nếu như mình có thể làm như vậy một lần thì tốt biết bao. Cứ như vậy cho tới khi lên đại học, tiếp xúc với đủ dạng người, dục vọng trong tôi lại càng mãnh liệt hơn. Để kiềm chế được dục vọng đó, mỗi đêm tôi đều dùng cưa máy cưa cành cây để xoa dịu. Nhưng cách đó không khiến cho dục vọng của tôi biến mất. Ngược lại, nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bố nuôi vì muốn kiếm tiền đóng học phí cho tôi nên đã thuê nguyên một vườn cây ăn quả ở quê. Mỗi năm đến kỳ nghỉ hè, tôi đều thay ông ấy trông coi 2 tháng ở phòng bảo vệ. Cũng chính ở đó, ước mơ của tôi cuối cùng đã có thể thành hiện thực. Vương Kế Thừa nói đến đây, gương mặt lại nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Tôi chỉ có thể nói rằng thế giới của hắn, chúng tôi không thể nào hiểu được. Tôi nhớ, tháng 7 4 năm về trước, tôi ngồi trong phòng bảo vệ, thấy một cô gái đi tới, muốn xin tôi nước nóng để uống thuốc. Tôi trông sắc mặt cô ta nhợt nhạt, môi tím bầm, thì biết đó là món quà mà ông trời dành tặng cho mình rồi. Tôi lừa cô ta vào trong phòng, dùng gối làm cô ta chết ngạt. Những người sống trong tiểu khu đều là dân nơi khác tới làm công, nên tôi biết sẽ không có ai tìm tới. Tôi yên tâm để cái xác cả đêm trong phòng. Ngày hôm sau, tôi đi mua một cái máy cắt mới, cả một tấm cao su lớn nữa, chuẩn bị đến đêm sẽ bắt đầu cắt xác, thực hiện mơ ước bao nhiêu năm nay. Không dễ gì mới đợi được tới đêm. Tôi lột sạch quần áo trên thi thể, bắt đầu dùng dao thái cắt thịt trên người cô ta, dùng chậu rửa mặt để đổ máu cô ta đi. Tôi mở cửa máy lên, từng chút một cắt rời xương của cô ta ra. Tôi đã dùng 3 đêm liền để cắt xác. Làm xong mọi việc, quả thực cảm nhận được sự thỏa mãn trước giờ chưa từng có. Trước đây, tôi nghe bố nuôi nói miệng cống trước cửa đã bỏ hoang, bên trong đó vừa vặn để giấu xác, nên tôi đã gói các bộ phận của cái xác vào bao tải, nhân lúc đêm xuống không có ai, ném xuống dưới cống. 3 kỳ nghỉ hè tiếp theo, mỗi năm tôi lại giết một người. Anh Minh hỏi, cậu có chọn lựa mục tiêu để gây án không? Vì không cao lắm nên tôi sẽ chọn những người thấp nhỏ thôi. Tại sao cậu chỉ chọn con gái? Vì sức phản kháng của con gái yếu hơn, khả năng thành công sẽ cao hơn. Anh Minh khéo léo hỏi một câu, lẽ nào cậu chưa từng nghĩ tới những cái xác giấu trong cống sẽ bị phát hiện? Bố nuôi nói, nơi đó bỏ hoang nhiều năm rồi. Hơn nữa, vào nghỉ hè năm ngoái, bên trên còn xây bể chứa rác, càng không có ai để ý tới. Anh Minh khinh miệt liếc nhìn hắn. Đây chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Vương Kế Thừa sợ hãi như bị nhìn thấu tâm can, toàn thân hắn không tự chủ được mà run lên. Rõ ràng anh Minh đã nói trúng tìm đèn của hắn. Đừng giỡn với tôi, nói mau. Vương Kế Thừa nhìn ánh mắt anh Minh, đột nhiên lộ ra dáng vẻ như bầy sói khát máu đứng trước con mồi, chậm rãi lên tiếng. Tôi chuẩn bị lấp đầy cái giếng đó. Tập thứ 9 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo nhé.